Cửu Tiêu, chương 765, cướp đường, gocchuyenaudio.com, dùng đến các ngươi những quân cờ này thời điểm đến, Ma Tử giống như là đã giảng minh bạch lại như là còn không có đem sự tình nói rõ ràng, chỉ bất quá, hắn rõ ràng cũng không có tiếp tục nhiều làm cái gì giải thích hứng thú, nhìn càng giống là đem chính mình nên nói một ít chuyện nói ra, sau đó liền từ từ xoay người qua, đạp trên tiên đài đi thẳng về phía trước một đường đi tới trong hư không, sau đó hai tay nhẹ nhàng hướng lên nâng lên, bình tĩnh nói, đứng lên đi, đi theo ta đi làm xong chuyện còn lại ta sẽ trả cho các ngươi giải thoát các ngươi loại thống khổ ở vào thời khắc sinh tử này. Thanh âm không lớn, giống như là rất bình thường đang nói chuyện. Thế nhưng là theo thanh âm của hắn truyền ra, giữa thiên địa đều giống như dâng lên một loại cực kỳ nhỏ rung động, từng chút dần dần đẩy ra truyền hướng cực kỳ xa xôi chi địa, thế là cả tòa Bắc vực vào lúc này đều tựa hồ đã trở nên không còn bình tĩnh nữa, đếm mãi không hết ma sơn, cái kia phảng phất là tọa lạc tại phía trên đại địa tinh La Kỳ Bàn, đều là vào lúc này bắn ra sinh cơ. Đạo đạo tà khí bốc lên, giữa không trung trưng thành từng mảnh nhỏ ma vân. Mà tại ma vân ở giữa, lại có vô số ma vật cùng ma linh, thậm chí còn có sơn quỷ, đan sen hiển lộ thân ảnh, vươn cổ thét dài. Giống, thậm chí tại ma sơn chỗ sâu nhất đều có phảng phất đến từ cửu u đồng dạng sinh mệnh thức tình. Một tòa ma sơn vỡ ra lỗ hồng, sau đó một bộ huyền quan từ đó bay ra, giữa không trung đại các ma quang, nắp quan tài sốc lên, có áo bào phục sức đều có khác biệt cổ thi từ đó đi ra, mở ra hai con ngươi, nhưng... Cái này không có nghĩa là tỉnh lại, bởi vì liền ngay cả hai con mắt của bọn họ đều trống rỗng không có gì, chỉ có một chút linh quang lấp lóe, khu động lấy bọn hắn nhục thân, theo ma vân hướng về phía trước. Bọn hắn cùng những ma vật kia cũng không có gì khác biệt, chỉ là trên người khí thế hung ác lại khuấy động một phương, vượt trên vô số ma vật. Phóng ra chất phác mà giới bước chân, từng bước một tiến lên. Giữa thiên địa giống như là bầy khắp mây đen, đen nghịt để cho người ta tuyệt vọng khí tức bao phủ tại mỗi người trong lòng. Trước đây, những ma vật này cùng ma linh tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi ma sơn địa giới, ngẫu nhiên đi ra cũng chỉ săn thức ăn, rất nhanh liền lại sẽ trở về, nhưng tại lúc này, đầy trời ma vân kia bốc lên, lại giống như là hóa thành một cái kiếp nổ, hoặc nói cờ xí, đem những ma vật này bao phủ tại bên trong, sau đó từng mảnh, trùng trùng điệp điệp chạy rời ma sơn, giống như là một chi tán loạn đại quân, xâm lấn thế gian. Không biết có bao nhiêu trước đây lưu thủ tại tiên môn, có thể là sinh tồn ở ma sơn chung quanh không xa bách tính, thấy ma sơn này dị biến, đều đã cảm nhận được một loại tuyệt vọng tận thế khí tức, bọn hắn kêu khóc lấy bốn phía chạy trốn, mang con trai ôm con gái, co đầu rút cổ tại trong góc. Đối mặt với ma sơn hung vật giống như vô cùng vô tận kia, bọn hắn thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng đều đề lên không nổi. Quá tuyệt vọng, có thể ngoài dự liệu chính là, bọn hắn nhìn xem những ma vật kia hướng bọn hắn chạy tới, cũng nhìn xem ma vân bốc hơi kia tựa hồ muốn đem bọn hắn bao phủ thôn phệ, tuy nhiên lại không có nghênh đón trong ý tưởng tử vong, vô số hung vật kia. Từ bên cạnh bọn họ chạy qua, giống như là vòng qua trong dòng sông nham thạch đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới, chỉ là theo những ma vân bốc hơi kia che đầu chạy về phía trước. Nếu đem ma vân kia coi như là từng mảnh dũng động nước biển, liền có thể nhìn thấy, nước biển này giống như là có sinh mệnh của mình giống như, vòng qua ma sơn chung quanh tiên môn, vòng qua từng tòa thôn xóm có thể là thành trì, dày đặc phun trào, thẳng đến hướng về phía phương Tây. Giữa không trung ma tử cũng quay đầu nhìn thôn trưởng bọn người một chút, sau đó hướng Tây đi đến. Hắn càng chạy càng nhanh, giống như là trong khoảnh khắc liền xuyên qua ngàn vạn dặm, mỗi nhanh, liền theo bọn hắn cộng đồng phương hướng, hắn đã cùng những cái kia từ Bắc vực các phương tụ đến ma lưu đi cùng nhau, xen lẫn tại trong ma triều, giống như bá chủ đồng. Dạng, xuất lĩnh lấy ma triều đủ để cho thế gian bất kỳ bên nào thế lực lớn đều cảm giác tuyệt vọng này, mênh mông cuồn cuộn hướng về Tây Hoang phương hướng đi đến. Xuyên qua Viễn Châu, ngang qua Vĩnh Châu, xuyên qua ma lên triều cường, đi qua u ám thung lũng nhỏ. Trên bầu trời, nhật nguyệt dao động, lẫn nhau trao đổi, khi thì ban ngày, khi thì đêm tối giáng lâm. Nhìn thấy không, đối với cái này ma tử mà nói, hắn giống như là không có thời không quan niệm, bây giờ hắn từ Bắc vực đi đến Tây Hoang, dù là tốc độ cực nhanh, dù là giống như giá vân mà đi thế nhưng đã đi mấy ngày công phu thế nhưng là hắn lúc này bỗng nhiên mở miệng lại giống như là trong nháy mắt trước đó, còn tại trên tiên đài, hai phiên đối thoại, vốn là một phen, ở giữa mấy ngày khoảng cách này tựa như là hoàn toàn không có tồn tại đồng dạng. Hắn tựa như là, vừa vặn còn tại nói, ta hướng các ngươi biểu hiện ra sai lầm là bộ dáng gì, hiện tại liền nói, nhìn thấy không? Đây chính là Tây Hoang, hắn chỉ vào một mảnh hoang nguyên hắc ám từ từ vô tận kia trầm giọng nói. Tây Hoang là một mảnh rộng bao vô ngần đại địa, bàn về địa vực thậm chí muốn so Bắc vực còn bao la hơn không ít, càng không giống Bắc vực nhiều núi, khắp mắt đi tới chính là một mảnh rộng bao bình nguyên, mà lại Tây Hoang cũng không giống hoang mạc như vậy không có nước, có thể nhìn thấy bát ngát giang hà tung hoành ở phía trên đại địa, chỉ là hết lần này tới lần khác bất luận kẻ nào thấy được Tây Hoang, đều sẽ cảm giác đến chữ hoang. Này xưng hô cực phù hợp, đây là hoàn toàn hoang lương đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh cơ đại địa. Rõ ràng trên trời cũng có nhật nguyệt, tuy nhiên lại nơi này lại cho người ta một loại kiềm chế mà âm u cảm giác, khắp mắt nhìn lại trên một mảnh đại địa bao la thế mà không có bao nhiêu cỏ cây, chỉ có cô linh linh tảng đá lớn đứng ở trên mặt đất. Nơi này không có thôn xóm, cũng không có thành trì, càng là không nhìn thấy bất luận cái gì đồng ruộng. Cái này vô số từ Bắc vực trong Ma Sơn thức tỉnh ôm theo một loại trời sinh sát khí cuồn cuộn mà đến Ma Sơn hung vật, sau khi lại tới đây đều ngây ngần cả người, bởi vì bọn hắn đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, thế nhưng là cái nhìn này nhìn lại thế mà không nhìn thấy địch nhân nào đó. Bất luận cái gì có sinh khí vật sống, đều có thể trở thành địch nhân của bọn hắn. Nhưng tại nơi này, thậm chí ngay cả sinh cơ đều không nhìn thấy. Ma Tử bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về Tây Hoang chỗ sâu đi đến, như thuận hắn đi phương hướng. Nhìn về phía trước nhất liền có thể nhìn thấy lúc này Tây Hoang ở giữa có một cái không giống với khắp nơi có thể thấy được nham thạch cảnh sắc, đó là một ngôi mộ cô linh linh mộ phần, nhìn không ra có bao nhiêu cổ lão, chỉ làm cho người một loại vô cùng đơn giản cảm giác, qua loa giống như là tùy tiện mấy khối tảng đá chồng chất ở tại cùng một chỗ. Tây Hoang con đường tu ma là ngu nhất. Hắn bình tĩnh nói, ánh mắt quét về phía tứ phương, các ngươi tu chính là ma khô, tu chính là bất tử bất diệt bất hoại, trình độ nào đó, các ngươi cũng coi là sắp tiếp cận, nếu là một mực tại nơi này ngủ say đi, các ngươi có thật nhiều có thể ngủ đến thiên hoang địa lão. Đó là dạng này, các ngươi cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Sinh linh chính là cân bằng, bởi vì cân bằng mà sinh sôi đi ra đạo uẩn, nhưng các ngươi tu ma giả bước. Đầu tiên chính là đánh vỡ cân bằng, mà con đường cuối cùng không phải tiên, mà là tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng cuối cùng chính là tử vong. Nói chuyện thời điểm, hắn tay áo huy động, có mấy đạo thần quang hướng về phía trước nhấn tới, đạo thần quang này xuyên qua ngàn dặm địa vực, xa xa điểm tới phía kia mộ hoang phía trước, cuối cùng đã tới lúc này, mộ hoang chung quanh có một ít tồn tại động, bọn hắn có thể là nham thạch to lớn, có thể là giống một ngọn núi, dãy rụa lấy bắt đầu chuyển động, lúc này mới hiển lộ ra hình người, vươn bọn hắn cự trường. Xa xa tấn công, đánh về phía đạo thần quang kia. Quanh, trước mộ phần, trong chốc lát liền nổ lên bao quanh đen tối thần quang, nương theo lấy một chút nhỏ xuống máu tươi. Các người người tu ma tu vi càng cao, liền nhục thân càng cường đại, mà nhục thân càng cường đại, liền càng vô tri vô thức, vô tâm vô niệm. Ma Tử từ nói lấy áo bào phồng lên ra, ánh mắt nhìn về phía trước, cho nên các ngươi cảnh giới tối cao chính là hết thảy giai không, lại không nhân quả gia thân, đến lúc đó chính là ma khô đại thành, vĩnh hằng bất biến thời điểm, nhưng cũng là đến lúc đó, các ngươi liền sẽ chân chính ngủ say, tai mắt mũi lưỡi thân ý tất cả đều mẫn diệt, hết thảy giai không, vạn vật đều là không, vô chi cũng không cảm giác. Dạng này các ngươi cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Thanh âm rơi xuống thời điểm, hắn giơ tay lên, chậm rãi chộp tới tòa mộ phần kia. Có cao lớn mà thân ảnh cô đơn, hướng về trước mộ phần ngăn cản tới, trên mặt bọn họ tựa hồ ngay cả ý tuyệt vọng đều rất ít, mà ngăn ở phía trước nhất chính là Huyền Cung, sớm tại ma của Tây Hoang bị thương mà chảy. Trước đó, hắn liền cũng đi theo trốn về Tây Hoang, ai cũng không biết trong mấy ngày nay, xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bây giờ ngăn ở trước mộ phần, thế mà chỉ còn lại hắn như thế một người trẻ tuổi. Đó là chúng ta chính mình sự tình. Hắn hướng về xuất lĩnh vô tận ma triều chạy đến, phảng phất muốn đem Tây Hoang bao phủ. Ma Tử nghiêm nghị gào thét lớn. Đây không phải chuyện của chính các ngươi. Ma Tử lắc đầu, đưa tay lướt qua hư không, chung quanh thiên địa bỗng nhiên thay đổi, giống như là lập tức đi tới một thế giới khác. Thời điểm đó Tây Hoang, trên là thương sơn xanh biếc, dòng suối nhỏ chảy xuôi, ngư điểu khắp nơi trên đất cự viên hoành hành. Ma Tử ánh mắt rơi xuống, nhìn về hướng ngăn tại trước mộ phần Huyền Cung, thanh âm bình tĩnh nói, đây là trước đó Tây Hoang, khi đó còn bị gọi là Tây Đại Lục, thế nhưng là... bởi vì tu ma giả xuất hiện, dần dần biến thành bây giờ dáng vẻ, bởi vì các ngươi luyện hóa hết thảy sinh cơ ở thể nội, bởi vì các ngươi thôn phệ hết thảy, chính mình lại chỉ muốn tiếp đi, các ngươi là tự nhiên đánh vỡ cân bằng, nhưng lại không cách nào ẩn dục sinh cơ cùng hy vọng tồn tại, cho nên ta muốn thu đi con đường của các ngươi. Bàn tay trong nháy mắt trở nên không gì sánh được to lớn, cao cao từ trong không trung rơi xuống. Huyền Cung đối mặt với bàn tay kia, giận dữ giống to chống lên hai tay, ngươi không có tư cách này. Trên người hắn có ngập trời ma ý tạo nên, phảng phất là một loại có thể quán thông hết thảy lực lượng, thế nhưng là tại Ma Tử dưới một trường này, lực lượng kia lại có vẻ càng yếu ớt, nhẹ ý liền bị sụp đổ, trên người có mấy đạo rõ ràng mạnh hơn lực lượng khác bị Ma Tử bàn tay tùy tiện chộp vào giữa ngón tay, sau đó vừa vội gấp thu hồi cái tay này, nhẹ nhõm giống như là từ dưới đất nhặt về mấy khỏa cục đá đồng dạng. Huyền công chán nản ngã xuống đất chảy ra huyết lệ như là nham tương. Mà của Tây Hoang bị đoạt đi xương sống, thân chịu trọng thương, trốn về Tây Hoang, nhưng bởi vì đã mất đi ma tích, hắn đã không thể thừa nhận chính mình thân thể mạnh mẽ kia, sắp chết đi, cho nên hắn trước khi chết, đem cái này còn lại lục thi, đều là truyền cho Huyền Cung. Nhưng là Huyền Cung đối mặt với ma tử, thậm chí đều không có nửa phần ngăn cản chi năng. Hắn dùng hết khí lực cũng chỉ là tại cánh tay kia rơi xuống trước đó, hô lên một câu, ngươi không có tư cách này, mà thôi. Ta nhưng thật ra là có. Ma tử bình tĩnh đáp trả hắn, bởi vì ở kiếp trước pháp cùng đường, quy hết về càn nguyên, con đường của các ngươi. Vốn cũng không phải là chính các ngươi, mà là một thế này trước khi bắt đầu tiên điện chủ nhân thông qua được bất chi địa đem đường của ma cho các ngươi. Cho nên, ta thu hồi lại thiên kinh địa nghĩa. Thoại âm rơi xuống lúc hắn đã quay người hướng nam. Đi Nam Cương, đoạt lại yêu tổ đường, cách chương.